Thập niên 80, thành toàn cho cặn bã. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người trên mặt có chút xấu hổ, vội vàng xua tay. Đâu có, cô chắc chắn nghe nhầm rồi. Tôi cười giải thích, thật ra không phải tôi không đẻ được, là Hạ Thư Văn mắc chứng vô sinh. Không trách tôi được, người phụ nữ ngây ra một lúc, sau đó buột miệng nói. Nhưng tôi nghe Tiểu Hạ nói cô là gái đá, trời sinh không đẻ được, loại thân thể như cô. Ngày xưa, nhà đứng đắn nào dám cưới, người bên cạnh cũng phụ họa. Đúng vậy, nghe nói anh trai Tiểu Hạ tuổi còn trẻ đã mất, cũng không để lại đứa con nào, cô lại không đẻ được. Tôi thấy, hương hỏa nhà họ Hạ này coi như đứt đoạn trong tay cô rồi. Tôi nheo mắt cười. Vốn dĩ chỉ muốn giải thích rốt cuộc là ai không đẻ được. Nếu họ đã nói khó nghe như vậy, tôi cũng không cần nể mặt họ làm gì. Tôi quay sang người phụ nữ mở lời đầu tiên hỏi. Thím Lý, thím và người đàn ông bên ngoài đã cắt đứt sạch sẽ chưa? Chú Lý bây giờ còn vì chuyện này mà đánh thím không? Người phụ nữ đột ngột ngẩng đầu, không thể tin được trợn to mắt. Tôi coi như không thấy. Lại quay sang người phụ nữ ở giữa nói, dì Chu, tôi nghe nói Linh Linh mới 19 tuổi đã chửa vượt mặt, muốn kết hôn với người yêu, kết quả vợ của người yêu cô ta không đồng ý cuộc hôn nhân này. Có chuyện này không? Nụ cười trên khóe miệng cô ta cũng dần tắt. Tôi kiên trì nguyên tắc đối xử bình đẳng với mọi người. Tiếp tục nói, à đúng rồi thím Vương. Đừng để chú Vương trộm thép của nhà máy bán nữa. Nếu bị bắt là phải ngồi tù đấy. Còn con trai út của thím, cũng đừng để cậu ta nửa đêm treo cửa sổ trộm đồ lót của phụ nữ nữa. Trong phút chốc, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Khi họ sắp bùng nổ, tôi nhẹ nhàng để lại một câu. Những chuyện này đều là Hạ Thư Văn nói với tôi. Anh ta rảnh rỗi là thích đi buôn chuyện của các người. Các người có bí mật gì thì đừng để anh ta biết nữa. Nói xong, tôi quay người rời đi. Sau lưng truyền đến một tràng tiếng mắng chửi điên cuồng của đám phụ nữ. 7 buổi tối, Hạ Thư Văn vừa tan làm về, liền bắt đầu gào lên. Hứa Chi Vi, cô cút ra đây cho tôi. Tôi ung dung đi ra từ phòng ngủ. Nhìn rõ mặt người đàn ông, tôi, phì, cười thành tiếng, gò má trái của anh ta sưng vù, khóe miệng còn có vết máu, gò má phải có mấy vết cào của móng tay, tóc tai rối bời, vô cùng chật vật, anh ta gào lên với tôi. Rốt cuộc cô đã nói gì với nhà họ Chu? Tại sao tôi vừa vào cổng khu tập thể, đã bị cả nhà họ vây đánh một trận, còn nói gì mà? Bảo tôi quản tốt cái miệng của cô. Ôi, đau xê, hát, ế, tê mất. Anh ta ôm bên mặt sưng vù, nhè răng trợn mắt. Tôi vẻ mặt vô tội, lắc đầu lia lịa. Không biết, chiều nay tôi về, họ cười nhạo tôi là gà mái không đẻ được trứng. Tôi chỉ đáp lại mấy câu thôi. Sau đó, tôi cao giọng giận dữ. Chỉ vì chuyện này mà bọn chúng dám đánh anh à? Đây là ỷ nhà họ Hạ các người C, H, E, T hết rồi à, đi. Chúng ta đến đồn cảnh sát tìm công an phân xử. Nói xong, tôi kéo anh ta định ra ngoài. Hạ Thư Văn do dự một hồi, hất tay tôi ra. Thôi, hàng xóm láng giềng cả, chắc có hiểu lầm gì đó. Mai tôi sang nhà hắn hỏi rõ ràng. Anh ta cởi áo bông, treo lên móc áo sau cửa. Lại vắt một chiếc khăn lạnh đắp lên mặt, đau đến mức xít xoa mấy tiếng. Một lúc lâu sau, anh ta đổi giọng oán trách tôi. Đúng rồi, em xuất viện sao không báo anh một tiếng, hại anh chạy đến bệnh viện một chuyến. Nếu em đã khỏe lại, vậy mai chúng ta đi làm thủ tục nhận nuôi đi. Kéo dài nữa, đứa bé bị người ta nhận nuôi mất thì không hay. Tôi suy nghĩ một chút, không từ chối thẳng, chỉ tỏ vẻ khó xử. Mai không được, mai bố mẹ em bảo em về nhà. Nói có việc, nghe tôi nhắc đến bố mẹ, Hạ Thư Văn có chút do dự. Những năm tôi và anh ta kết hôn, bố mẹ tôi đã giúp đỡ chúng tôi không ít. Công việc của anh ta ở nhà máy thép, ban đầu là do anh trai tôi nhờ bố vợ anh ấy giúp đỡ sắp xếp, anh ta đương nhiên không muốn đắc tội với nhà mẹ đẻ của tôi. Tôi cho anh ta một viên thuốc an thần. Ngày kia đi, tối mai em ở nhà bố mẹ. Sáng ngày kia anh đạp xe đến nhà bố mẹ em. Em bảo anh trai em lái xe của anh rể em đưa chúng ta đến trại trẻ mồ côi. Trời lạnh thế này, không thể để em bế con ngồi sau xe đạp của anh về được. Cách chương.